Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 264, Nam Đảo Đạo Quán. Còn như Pokemon đẳng cấp cùng phẩm chất, Citeria chủ lực cũng không thấp. 4 con Pokemon bên trong, 3 con lam sắc, 1 con tử sắc. Cái này ở cái này cái thế giới không phải đại lão bên trong đã rất lợi hại. Huống chi, Citeria muốn trưởng thành, vậy thì nhất định phải đi ra ngoài. Chỉ đợi ở Edda Hào bên trên, có thể có cái gì kỳ ngộ. Ta có thể thực sự được không? Đi, đương nhiên đi. Bây giờ cách toàn quốc đại tái bắt đầu, còn có đại khái khoảng 5 tháng thời gian. Nếu như Citeria tốc độ nhanh một chút nói, hoàn toàn là có hy vọng góp đủ 12 miếng huy chương. Hơn nữa nàng khiêu chiến cũng không khả năng sẽ là quán chủ chủ lực Pokemon. Nhất định là hơi chút yếu một ít, dựa theo Diệp Huyền đối với toàn quốc cuộc tranh tài phán đoán. Miễn là người Pokemon bình quân đẳng cấp ở 50 cấp ở trên, cũng chính là tinh anh huấn luyện ra giai đoạn. Như vậy toàn quốc cuộc tranh tài cánh cửa liền đỡ không được ngươi. Huống chi, Diệp Huyền cũng không phải muốn Citeria đi thu được tên là gì. Dựa vào cùng với chính mình hai chân đi khắp nơi đi nhìn. Vận khí tốt gặp lại một ít hiếm hoi Pokemon. Đây mới là du lịch ý nghĩa chỗ. Đương nhiên, Diệp Huyền kỳ thực đã không quá cần những thứ này. Bởi vì hắn Pokemon đẳng cấp rất cao. Phẩm chất cũng rất cao, chủng tộc giá trị càng cao. Chương số 3 phía dưới, lữ hành đối với Diệp Huyền đề cao, thật sự có giới hạn. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Huyền đã đem ánh mắt đặt ở hắc hóa Arcus cái loại này như thần tồn tại bên trên. Đối với tại bình thường đối thủ, trên tâm tính tuy là như trước sẽ coi trọng, dù sao sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Nhưng về mặt cảnh giới, thấy quá đỉnh thế giới Diệp Huyền, thực sự đã không phải đem bọn họ cho rằng chính mình mục tiêu. Coi như thắng, cũng sẽ không đạt được bao nhiêu cảm giác thành tựu. Nam đảo đến rồi, các hành khách xin chú ý. Nam đảo đến rồi, Edda Hào bên trên phụ trách phát thanh tiểu tỷ tỷ dùng ôn nhu thêm nhãn mịn. Thanh âm, thông báo lấy Edda Hào ở trên mọi người. Đến rồi, Huyền, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía Citeria, cùng đi chứ, Nam Đảo chính là ngươi muốn khiêu chiến người thứ nhất đạo quán. Ai, cho tới bây giờ không có khiêu chiến lối đi nhỏ quán Citeria có chút nhẹ. Emilia thấy, đi tới khích lệ nói, tin tưởng chính mình Citeria, ngươi rất mạnh, thuyền trưởng. Emilia kỳ thực cùng Citeria niên kỷ không sai biệt lắm, quan hệ cũng thân như tỉ muội. Lúc này thấy Diệp Huyền dự định đào tạo cô gái này, vì bọn họ Edda Hào hộ giá hộ tống, tự nhiên là một vạn nguyện ý. Huyền nhưng là rất lợi hại, tương lai nhất định trở thành vô địch huấn luyện gia. Liền hắn đều nói ngươi được rồi, Citeria ngươi còn có cái gì có thể lấy lo lắng? Nếu như ngươi không được, mất mặt nhưng là Huyền a hát. A, Diệp Huyền không hiểu chỉ cùng với chính mình. Vì sao? Bởi vì ngươi nhãn quang kém a. Được rồi, Diệp Huyền cũng cảm thấy vậy. Nếu như Citeria không được, đó không phải là chứng minh hắn nhìn người nhãn quang không được sao? Bất quá ta vẫn là tin tưởng chính mình nhãn quang. Citeria với hắn là đúng đấu qua. Diệp Huyền có thể cảm nhận được tài năng của nàng. Edda Hào đối với nàng mà nói, quá nhỏ, bất quá, nhìn Citeria cùng Edda Hào ở trên thủy đoàn giao lưu. Diệp Huyền có thể nhìn ra, nàng cực kỳ thích nơi đây, đem nơi đây cho rằng nhà của mình. Coi như thật có công thành danh toại một ngày, nàng cũng sẽ về tới đây, cả đời thủ hộ Edda A. Kể từ đó lời nói, không có chuẩn tướng tới Edda Hào thật đúng là có thể trở thành một mới đạo quán a. Nói được thời điểm nên xưng hô như thế nào tốt đâu. Di động trên biển yếu tắc, Ân, cảm giác cũng không tệ lắm. Diệp Huyền sờ lên cằm. Đến lúc đó, nhất định phải thiết kế đầy đủ biến quá cơ quan. Bẫy chết những cái này muốn khiêu chiến quán trưởng gia hỏa. Bị gài bẫy lâu như vậy, Diệp Huyền ở cái này phương diện cũng là dự định đem nước hoa đảo quán đặc sắc phát dương quang đại a. Nam đảo ở vào Hoa Quốc Nam Phương trên biển nhiệt đới đảo nhỏ. Kỳ diện tích cự đại, là Hoa Quốc hải ngoại hai đại đảo đảo bên trong một cái. Trên đó có Hoa Quốc vì số không nhiều nhất lưu đạo quán, Nam đảo đạo quán. Hay bởi vì hoàn cảnh cùng tự nhiên khí hậu quan hệ. Quanh năm đều có đến từ các nơi trên thế giới huấn luyện ra. Đến nơi đây lữ hành, nhân tiện khiêu chiến Nam đảo đạo quán. Thu được Nam đảo huy chương, nước hoa các nơi đạo quán đại thể đều có cùng với chính mình đặc sắc. Điểm này cùng Pokemon trong thế giới đạo quán cũng không bất đồng. Đương nhiên, một ít nội tình tương đối kém đạo quán, khả năng liền không tuân theo cái này quy luật, tựa như Giang Nam đạo quán, bởi vì xây ngay lập tức thực sự quá ngắn, căn bản không có hình thành chính mình hệ thống, không giống Hoàng Lăng là U Linh đạo quán, Thượng Hải là Thủy hệ đạo quán. Phúc Chu cùng Huyền Môn theo thứ tự là ác hệ cùng siêu năng hệ đạo quán. Đồng lý, làm nội tình hùng hậu đạo quán. Nam đảo đạo quán mặc dù không giống như Phúc Chu, Hoàng Lăng như vậy, có gần 200 năm lịch sử, nhưng cũng là một tòa trăm năm lão đạo quán. Đạo quán quán trưởng họ Hạ, gọi Hạ Thương Chu, tuy là tên có chút kỳ quái. Nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là một vị phi thường giỏi lắm huấn luyện ra. Từng ngồi trên quá Hoa Quốc Tứ Thiên Vương vị trí. Bất quá, hắn lên làm Tứ Thiên Vương lúc tuổi tác quá lớn. Cho nên chỉ coi 3 năm. Cũng bởi vì 50 tuổi giới hạn tuổi tác. Ẩn lui, từ ở gia hương ở Nam đảo nguyên nhân. Pokemon liên minh để cho trở thành nơi này quán trưởng. Chấn thủ Hoa Quốc Nam Phương chỗ ngồi này đại hình đảo nhỏ. Khu hành chính, như vậy, quá khứ hơn 20 năm, muốn cùng thiên vương cấp cường giả giao thủ. Cái này cái thế giới thiên vương cấp, Diệp Huyền là không sợ. Dù sao cùng Pokemon thế giới những cái này động 80 cấp trở lên hắc hóa Pokemon so với. Cái này cái thế giới quán quân cũng mới 80 nhiều cấp. Coi như Hạ Thương Chu Pokemon còn vẫn duy trì thực lực. Không có bởi vì tuổi tác quá lớn, ám thương bạo phát mà biến yếu. Thậm chí mất, có thể vậy cũng là 75 cấp tả hữu mà thôi. 80 cấp quán quân cấp chiến lực, Diệp Huyền cảm thấy cũng không khả năng. Hạ Thương Chu đã già rồi, tuy là còn ngay quán trưởng, có thể phản ứng của hắn cùng chỉ huy năng lực. Sớm đã lui bước không còn hình dáng. Emilia điều tra được Hạ Thương Chu tin tức. Trên thực tế, kỳ thực cũng không cần điều tra. Đã từng Tứ Thiên Vương, người nào không biết a? Từ 10 năm trước bắt đầu, Hạ Thương Chu liền không nữa quyết đấu, mà là trở thành Nam đảo đạo quán đại sư, giáo dục học sinh. Về phần Pokemon, cũng giống như hắn, chuyên môn chỉ đạo các Pokemon, đem kinh nghiệm của mình cùng năng lực truyền thụ cho đối phương. Nói cách khác, lần này khiêu chiến Nam đảo đạo quán, coi như muốn là vĩnh cửu huy chương, Diệp Huyền cùng Citeria cũng sẽ không chống lại Hạ Thương Chu. Cái kia là ai? Diệp Huyền hỏi. Chúng ta muốn khiêu chiến người quán chủ. Emilia gật đầu một cái, nói: bây giờ quán chủ, gọi Hạ Kiệt, bây giờ 35 tuổi, chuyên tinh hỏa hệ, từng tại toàn quốc đại tái bên trên, cùng bây giờ Hoa Quốc Tứ Thiên Vương bên trong hỏa hệ Thiên Vương Xích Tông Ngọc Liệt cạnh tranh. Đoạt giải quán quân bảo tọa, nhưng tích bại cho hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.